còn hơn để cho hàng vạn người phải chết khổ sở. Trương Nhị thở dài. Chúng tôi biết đại ca không dám phản Quan Vũ nên đã chuẩn bị sẵn. Nếu Quan Vũ hại đại ca, chúng tôi đồng khởi binh đánh nhau một trận trời sầu đất thảm mới thôi. Được, chúng ta lên đường. Dọc đường Trương Nhị bàn với Nghiêm Sơn. Khi đến Trường An, chúng ta vào triều kiến Quan Vũ. Với công lao của đại ca, y khó trở mặt. Tuy nhiên nếu y bắt đại ca, thì chúng ta kiềm chế. Dí kiếm vào cổ thoát thân. Tôi có mang theo 5 thần ưng rất khôn ngoan của Hồ Đề. Có gì tôi cho chúng mang thư về 3 đạo Hán Trung, Kinh Châu, Lĩnh Nam. Ba nơi cùng khởi binh đánh Kinh Châu, Hán Trung, Trường An, đại ca nghĩ thế nào? Nghiêm Sơn vẫn tự tin đáp. Ta chắc hoàng thượng không trở mặt với ta, điều đó không cần đến. Tuy nhiên nếu thực như sư muội nói, ta mặc sư muội muốn hành động lẽ nào tùy ý. Ba người lên đường đi Hán Trung, Nghiêm Sơn chỉ mang theo có 10 quân kỵ mà thôi. Hôm sau tới Nam Trịnh, vùng này là vùng trấn nhậm của Nghiêm Sơn. Thứ sử ra đón chàng. Thứ sử Nam Trịnh là người em kết nghĩa của Nghiêm Sơn. Như uy tín của vương, y mới được bổ nhiệm làm thứ sử. Y tên Đô Thiên, sau khi ăn cơm xong Trương Nhị bảo Đô Thiên. Đô thứ sử là em kết nghĩa với Lĩnh Nam Vương, lại thuộc quyền quản trị của người. Vậy phải nhớ, kể từ lúc này chuẩn bị binh mã. Những tướng sĩ nào mà không trung thành với Đô tướng quân thì phải cho thế liền. Đội hôm nay hôm mai sẽ phải dùng đến. Phải nhớ một điều, dù Ngô Hán, dù Đặn Vũ hay ai điều động cũng không nghe lời. Đô Thiên cúi đầu tuân phục, ba người lên đường về Trường An. Tới nơi thấy quân sĩ đóng trại dài hàng mấy chục dặm, Nghiêm Sơn hơi chột dạ. Vương cùng Khất Đại Phu, Trân Nhị, Phật Nguyệt đồng vào thành. Quan Vũ cho người ra ngoài đón tiếp. Bước vào trướng, Nghiêm Sơn thấy Quan Vũ ngồi trên ngai vàng, bá quan văn võ đứng hai bên đồng tới hàng trăm. Phía ngoài giáp sĩ canh gác cơm giáo sáng loáng. Nghiêm Sơn ra hiệu cho ba người cùng vương phổ phục xuống đất. Vương hô lớn: Lĩnh Nam Vương, Lĩnh Tả tướng quốc cùng ba hào kiệt đất Lĩnh Nam Trần Đại Sinh, Trân Nhị, Phật Nguyệt cùng nghìn thánh giá, nghĩa đệ và các vị bên thân, nghĩa đệ vì ta kinh lược Lĩnh Nam khiến cho 6 quận phía Nam thuộc về cương thổ nhà Đại Hán, lại tổ chức được đạo quân từ Lĩnh Nam về đánh công Tôn Thuật, công ấy không nhỏ, nghĩa đệ hãy ngồi vào ghế này. Nghiêm Sơn ngồi vào ghế phía trái Quan Vũ. Nghiêm Sơn đứng dậy chỉ Khất Đại Phu: Đây là thái sư thúc của Hạ Thần, họ Trần tên Đại Sinh. Tiên sinh không những là người võ công đệ nhất Lĩnh Nam mà còn là một thần y. Tiên sinh hành thích giang hồ, chữa bệnh cho những bá tánh không nhận tiền của ai. Ai cho gì cũng nhận và ăn, nên người ta tặng danh hiệu là Khất Đại Phu. Năm nay Đại Phu 80 tuổi nhưng vẫn theo quân. Các đệ nhất cao thủ của Thục như Thiên Sơn Thất Hùng đều bị tiên sinh khuất phục. Quan Vũ nhìn Khất Đại Phu, thấy ông, lông mày, râu tóp chưa bạc khen rằng: Quả thực là một tiên ông, không ngờ tiên ông 80 tuổi mà tráng kiện như người mới 40, thật hiếm có, hãy mời tiên sinh ngồi. Vương chỉ Phật Nguyệt: Đây là sư muội Phật Nguyệt 25 tuổi, kiếm thuật thần thông bậc nhất Lĩnh Nam. Trong trận đánh Xuyên Khẩu, Bạch Đế, chỉ một thanh kiếm, đàn áp Vũ Chu và Công Tôn Thiệu. Quan Vũ nhìn Phật Nguyệt, thấy dáng người nàng mảnh mai, mắt phượng mi thanh, mục tú, môi hồng, ngón tay trắng dài thì nghĩ: Điều khó tin, người con gái thế này mà đánh thắng Vũ Chu, Công Tôn Thiệu thì quá đáng. Tuy nghĩ vậy nhưng Quan Vũ vẫn gật đầu. Lĩnh Nam quá nhiều anh hùng hiệp nữ, mời hiệp nữ ngồi xuống. Phật Nguyệt ngồi xuống sau Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn chỉ Trân Nhị: Đây là Trân Nhị cô nương, võ công tuyệt thế, văn mô, vũ lược, là quân sư cho Đặng Vũ, đánh chiếm Xuyên Khẩu, Bạch Đế, Vũ Lăng và Quảng An. Quan Vũ gật đầu: Trẫm có nghe nói để có 3 nữ quân sư, Vương Dung, Vĩnh Hoa, Trân Nhị, còn 2 người kia đâu? Tâu bệ hạ, các sư quân cùng tướng sĩ hiện phải cầm quân đối đầu với giặc, thần chỉ dẫn 3 người về hầu bệ hạ, đợi sau khi bình định được Ích Châu, thần sẽ dẫn tất cả về Lạc Dương để chầu bệ hạ. Quan Vũ hỏi: Nghĩa đệ đã tới Thành Đô chưa? Tâu bệ hạ, đạo Lĩnh Nam đã tới Thành Đô, quân số 70.000 người, phải để lại Hán Nguyên mất 30.000. Tại Thành Đô giặc có tới 130.000, đạo này chưa dám công thành. Phải đợi đạo Hán Trung, Kinh Châu tới mới đánh. Hôm nay đã là ngày 23 tháng Chạp rồi. Ngày Tết Nguyên Đán, thần sẽ hái hoa đào ở Thành Đô về, dâng cho bệ hạ. Giữa lúc đó, một lão già đầu bạc bước ra tâu. Muôn tàu bệ hạ, thần là Lý Thông, lĩnh chức tư đồ, dám xin hỏi Lĩnh Nam Vương mấy câu, không biết vương có cho phép không? Nghiêm Sơn biết lão này vốn là cậu của Mã Thái Hậu, là muốn kiếm chuyện với vương đây. Vương thản nhiên nói: Lý tư đồ cứ hỏi.